Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 345, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới vành mũ, lộ ra một gương mặt nhỏ tái nhợt không chút máu, trông như vừa trải qua một trận bệnh nặng, nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người, tựa như những vì sao rực rỡ tráng lệ trên bầu trời đêm nằm nhân tuấn mỹ cao giáo như thiên thần bên cạnh nàng, cẩn thận đỡ lấy nàng, hiển thị thân phận bất phàm của nàng. Chủ thượng, chủ mẫu, binh sĩ bên cạnh cung kính hành lễ, những nữ tử kia lúc này mới biết thân phận của nàng. Là chủ nhân của những binh sĩ này, cũng là người đã cứu các nàng thoát khỏi hiểm cảnh. Tang Ninh nhìn về phía những nữ tử này, các nàng tuổi tác đều không lớn, không một ai quá 20, ánh mắt lại đã tang thương như trải qua nửa đời người. Ngoại trừ hơn 100 người đã bị giết, còn lại hơn 200 người. Còn có mấy trăm người đã lần lượt xê, hát, ế, tê đi trong mấy năm nay. Một ngôi chùa đáng lẽ phải từ bi hỷ xả, cứu khổ cứu nạn, lại ẩn chứa tội ác kinh hoàng đến vậy. Đây là hậu quả do quyền thế và sự buông thả mang lại. Toàn bộ Đông Dương, nhất định cũng không chỉ có một mình chùa Minh Thủy. Hãy nhớ, các ngươi không có lỗi, lỗi là ở cha mẹ các ngươi, là ở ngôi chùa Phật giáo vạn ác này. Tang Ninh không có sức lực, sợ những nữ tử này nghĩ quẩn, nên nói trước mấy câu. Đừng đơn thuần cho rằng người Tây Hoa Thành bị lừa, cha mẹ các ngươi bị lừa, đó chẳng qua là cái cớ bọn họ tìm ra thôi. Giống như cái cớ để vứt bỏ các ngươi vậy, vị đại nương đây mới thật sự là bị lừa. Tang Ninh chỉ vào một đại nương đã tự mình tát sưng đỏ mặt, khóe miệng rách toác mà nói. Phải, ta bị lừa rồi, ta có lỗi với con, ta giờ không còn mặt mũi nào để sống nữa rồi. Đại nương ôm nữ nhi, sau nỗi đau xé lòng là cảm giác sống không bằng chết. Thấy chưa, người thật sự yêu thương các ngươi, sẽ không còn mặt mũi, sẽ đau khổ hơn cả các ngươi. Còn những bậc cha mẹ kia của các ngươi, đã hưởng thụ lợi ích các ngươi mang lại, ăn lương thực do xương em mờ, á, u các ngươi đổi lấy, vậy mà khi biết chân tướng lại vứt bỏ như giày rách, điều này không khác gì bán nữ cầu vinh. Tang Ninh khẽ ho hai tiếng, hơi thở gấp gáp. Tay Hoắc Trường An bỗng nhiên siết chặt, ánh mắt kinh hãi đau đớn, giọng nói mang theo cầu khẩn. Đừng nói nữa Ninh Nhi, đợi nàng khỏe rồi hẵng nói với các nàng có được không? Nói thêm mấy câu nữa, lập tức thôi. Những nữ tử kia đã toàn bộ nước mắt đầm đìa, ánh mắt xê, hát, ế, tê lặng vừa rồi đã biến thành bi thương và ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ nữ nhi của vị đại nương kia, có một người nương thật lòng yêu thương nàng. Làm cha mẹ bất nhân, chớ oán nhi nữ bất hiếu. Mấy năm các ngươi bỏ ra đã trả hết ân sinh thành dưỡng dục, hôm nay họ vứt bỏ các ngươi mà đi, tình thân đã đoạn, sau này không còn liên can gì nữa, từ hôm nay trở đi, các ngươi phải sống vì chính mình. Nhưng chúng ta phải sống thế nào đây? Các nàng mơ hồ hỏi, có tay có chân là có thể sống. Tang Ninh giọng nói lại lớn hơn chút, tin ta đi, Tây Hoa Thành sau này sẽ là một Tây Hoa Thành hoàn toàn mới. Chỉ cần các ngươi lòng dạ trong sáng, đừng bị người khác lừa gạt, nhất định sẽ sống rất tốt. Tang Ninh liếc nhìn những bậc cha mẹ đã ở lại, không nói thêm gì nữa. Những bậc cha mẹ này tuy đã ở lại, nhưng cũng chưa chắc là thật lòng. Nói xong, thân thể Tang Ninh nặng trĩu, không còn gắng gượng nữa. Hoắc Trường An ôm ngang nàng lên, nhanh chân bước vào trong phòng. Lạnh quá, thân thể nàng lạnh quá, lạnh đến nỗi lòng hắn không ngừng chìm xuống. Thật sự là do bị ngâm nước sông sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là hàn khí nhập thể sao? Hắn không dám nghĩ, Lăng Phi Phi bưng bát thuốc đã sắc xong bước vào, liền thấy nam nhân ngồi trên chiếc ghế mềm, ôm lấy chủ mẫu đang ngủ say qua lớp chăn dày, đầu vùi sâu vào cổ nàng. Hắn cong lưng, toàn thân, tỏa ra một luồng khí u sầu khó tả. Vừa định đặt thuốc xuống rồi lặng lẽ rời đi, nam nhân đã ngẩng đầu lên. Trong mắt là nỗi đau không che giấu, cùng sắc đỏ ửng sau khi khóc. Hắn chưa từng che giấu sự yếu đuối lúc này, đó là tình yêu sâu đậm dành cho chủ mẫu. Lăng Phi Phi đã không còn sinh ra những vọng tưởng viển vông, chỉ còn lại sự kính ngưỡng và trung thành. Nhưng vẫn không khỏi đau nhói trong lòng, mong chủ mẫu có thể nhanh chóng bình phục. Mong rằng, nàng và chủ thượng có thể bình an khỏe mạnh. Tịnh Nhã thế nào rồi? Hoắc Trường An hỏi. Bị thương chút ít, nhưng đều có thể dưỡng thương mà khỏi, chủ thượng yên tâm. Tuy Hoắc Tĩnh Nhã bị thương cũng rất nặng, nhưng quả thật đều có thể dưỡng khỏi. Lăng Phi Phi cũng không nói cụ thể để hắn thêm lo lắng. Hoắc Trường An gật đầu, bảo nàng ra ngoài. Hắn thì bưng bát thuốc, từng chút một đốt thuốc cho Tang Ninh. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn mới bước ra khỏi phòng. Bên ngoài dưới chân tường, Phùng Đại Lực đứng úp mặt vào tường, cúi đầu như đang diện bích tư quá. Người đang làm gì, chủ thượng? Phùng Đại Lực ngẩng đầu lên, trên gương mặt còn vương vài vệt M, Á, U và giọt lệ, khóc lóc thút thít nhưng không dám thành tiếng. Tĩnh Nhã tay đã bị gãy xương rồi, xương vù cả lên, chân cũng bị thương nặng. Hoắc Trường An im lặng một lát, đều sẽ ổn thôi, phải, đều sẽ ổn thôi, nhưng nếu vết thương ở trên người hắn, hắn sẽ không rên một tiếng, còn vết thương ở trên người Tĩnh Nhã, hắn lại cảm thấy đau thấu xương. Khụ, Phùng Đại Lực nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Hoắc Trường An cau mày, nhìn những dải vải quấn quanh người hắn, không nỡ mắng. Chỉ nói một câu, tiền đồ, đợi Hoắc Trường An đi xa rồi, Phùng Đại Lực mới bất phục mà lau mặt một cái. Trong lòng lẩm bẩm, mắt người cũng đỏ như thỏ rồi, ai hơn ai mà nói tiền đồ. Những binh sĩ đuổi theo mấy tên võ tăng bỏ trốn trở về bẩm báo, các võ tăng khác sau khi bị bắt đều ngậm độc tự sát, chỉ có một tên nhảy sông bỏ trốn, bọn họ chạy đến hạ lưu cũng không tìm thấy. Chính là tên đại sư huynh kia, kẻ chủ mưu thật sự, đã bỏ trốn. Giờ đây, chỉ có thể từ những nữ tử bị hại và các phú thương đến mua dâm mà hỏi thêm tình tiết bên trong. Kiểm tra xem ngôi chùa này, còn có những manh khóe nào khác không? Hoắc Trường An cách tấm bình phong, từng người một hỏi han. Lần này hỏi, quả nhiên đã hỏi ra được điều gì đó. Tin tức đủ khiến người ta chấn động. Có nữ tử nói, trước kia từng có một khách thương nói mớ, vô ý tiết lộ, nàng ta còn mê hoặc lòng người hơn cả Phật nữ ở thành nào đó. Điều này cho thấy, không chỉ có chùa Minh Thủy có chuyện làm ăn này. Lại có những khách làng chơi bị bắt về, nói là do bằng hữu tiến cử hắn đến đây. Đến đây không hề dễ dàng, cần có đủ gia sản, còn có người chuyên môn kiểm tra thông qua mới dẫn vào, mỗi lần đến phải nộp 1.000 lượng. Ở đây tổng cộng 20 thần nữ, tất cả đều là đại mỹ nhân, vừa trẻ trung vừa thần bí, nộp 1.000 lượng có thể ở 5 ngày, ngủ với 5 người. Còn hơn ngủ với Hoa Khôi Thanh Lâu nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về cơ bản, những người đã đến đây sẽ không chỉ nộp 1.000 lượng, luôn phải ngủ hết từng người một mới rời đi rồi lần sau còn sẽ quay lại. Một người 1.000 lượng, 5 năm qua, chùa Phật không biết đã thu gom bao nhiêu của cải, nhưng trong mật thất của chùa lại chỉ lục soát được 2 dương bạc, còn lại đều đã vận chuyển đi đâu rồi. Cứ tưởng chỉ là một mình làm ác, không ngờ lại là cả một tập đoàn. Đằng sau màn này, có một bàn tay đen tối khổng lồ đang thao túng. Tên đại sư huynh kia cũng không phải chủ mưu. Sẽ là ai đây? Một khoản bạc lớn đến vậy có thể dùng vào việc gì? Hoắc Trường An duy nhất nghĩ đến chính là chiêu binh mãi mã. Trong mật thất, còn lục soát được một cuốn danh sách khách làng chơi chưa bị đốt cháy hết. Chỉ còn lại tên của hơn 10 người, đến từ khắp nơi, không có quy luật nào để lần theo. Phái người bắt những kẻ này về. Hoắc Trường An tức giận đá đổ tấm bình phong. Tuy chưa đoạt được thiên hạ, thời cơ không đúng, nhưng hắn quá phẫn nộ, một khắc cũng không thể chờ đợi. Trước kia thân là công tử hầu phủ, tuy cũng biết thế đạo gian nan, bách tính khốn khổ, nhưng cũng thực sự không thể tưởng tượng được, thế gian này đã thối rữa đến nhường này. Dọc đường đi, những điều tăm tối và dơ bẩn đã thấy, từng lần một làm mới nhận thức của hắn. Đây lại há chẳng phải là sự tắc trách của bọn họ trước kia sao? Hắn nhất định phải lần lượt quét sạch những ngôi chùa Phật này, trả lại thế gian một sự trong sáng. Cách chương.